Chương 2. 078 tức khóc. Đoạn Nguyệt không những không có thả, còn đang nắm tiểu một tay nhỏ, mãnh liệt túi đầu, hai tay bưng lấy bàn tay nhỏ của nàng khóc giống. Tiểu Kiều, ngươi sao có thể như thế hố cha a, ngươi nói sớm không làm bằng hữu làm vợ chồng a thả. Vung tay Mặc Liên đưa tay dùng sức đập hai lần Đoạn Nguyệt cánh tay. Tiểu Mục bận bịu nói, ngươi đừng đánh hắn, hắn đều khóc. Nhìn qua thảm hề hề thật đáng thương. Mặc Liên nói, Tiểu Mục lại đưa thay sờ sờ Đoạn Nguyệt đầu, tốt tốt, ngươi chớ khóc ngươi a, ta biết, ngày đó ta giả giả không biết ngươi, là ta không được có thế ta nào biết được, các ngươi ma bệnh hề hề, một chút liền nhận ra ta. Ta vốn còn muốn tại Cầm Phủ ẩn nút mấy ngày. Tiểu Mục nghĩ được như vậy, không khỏi đuổi hỏi nói, Đoạn Nguyệt, Mặc Liên nói, ngươi là mù mờ mê mẩn chuẩn mới nhận ra Dịch Dung sau ta. Ngươi là thế nào che a Mặc Liên, cô vợ trẻ quá thực tâm nhãn, lời gì đều có thể ra bên ngoài nói, hắn nên làm cái gì thật gấp a. Đoạn Nguyệt khuôn mặt càng thêm một bước. Như thế nào luôn cảm giác cùng hắn Kiều Kiều không tại một cái thế giới đối thoại, giống như hắn giờ phút này là bởi vì Cầm Phủ chuyện mới khóc giống sao, căn bản không phải được chứ, hắn là bởi vì Kiều Kiều hô cha. Không sớm một chút nói với nàng không có bằng hữu có vợ chồng, lúc này mới bị khí khóc được không. Bất quá hắn vẫn là tranh thủ thời gian phản bác một câu, dĩ nhiên không phải, ngươi đừng nghe Mặc Liên nói càn nói bậy. Ta làm sao có thể là đoán đúng, ta kia là hoàn toàn chỉ dựa vào trực giác, một chút liền đem ngươi nhận ra. Của ta Kiều Kiều nhiều ngọc tuyết đáng yêu thông minh động lòng người a, vô luận ngươi biến thành ra nở dê gì, ta đều có thể một chút nhận ra. Thực sự Kiều Kiều ngươi chết đi cho ta đi đi đi đi. Mặc Liên tức giận kéo qua Kiều một tay nhỏ, một tay lấy nàng toàn bộ nhi đều vòng tiến trong ngực, thuận thế vô vô sống lưng nàng, đừng tin hắn Kiều Kiều, lúc này ở trước mặt ngươi khoe mẽ đâu. Hắn chính là che tuyệt đối. Ngươi mới khoe mẽ, cả nhà ngươi khoe mẽ, nếu không phải ngươi cao y tên na y dùng vô sỉ thủ đoạn lừa gạt đi Kiều Kiều, lúc này còn không biết hai tại cười đắc ý. Mặc Liên nghiêng mắt hử cười trừng Đoạn Nguyệt một chút. Chính mình ngu xuẩn đoán trách ai được, hai người y mắng trao đổi một trận, ánh mắt giết tới giết lui, kịch chiến một phen, Tiểu Mục lại một mặt chẳng hiểu ra sao. Nam nhân hữu nghị thực sự rất kỳ quỷ phức tạp ải. Một hồi tốt cùng thân huynh đệ, tại Cầm Phủ ngày ấy, hai người có thế liên thủ đem nàng ép ra ngoài nhận nhau, đồng thời tìm Cầm Phủ công tử lập. Lúc này hai người này lại chó căn chó một miệng lông, liền biết ra hỏa này không có lòng tốt. Quả nhiên hắn sớm một bước quyết định thật nhanh đem bản thân cô vợ nhỏ ôm về nhà nuôi đứng lên, kia là hoàn toàn chính xác. Mặc Liên trong lòng thầm nghĩ, không khỏi có chút đắc ý, hạ thủ quả nhiên được chú ý nhanh rất chuẩn à, nếu không nàng dâu liền bị người bắt cóc, vậy hắn tìm ai khóc đi, lời nói đều kể xong, ngươi có thể lan. Mặc Liên không nhịn được nói, chúng ta còn có chuyện phải làm, sẽ không tiễn ngươi. Đoạn Nguyệt vội nói, Kiều Kiều. Ngươi có phải hay không về nhà a, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ta rất lâu không thấy bá phụ bá mẫu, rất là tưởng niệm chặt ta. Mặc Liên lập tức liền dùng mắt đao đâm hắn, chết đâm, khỏe miệng có chút câu lên, lanh đạm nói, cha mẹ thân thể đều rất tốt, không nhọc quan tâm. Nay ngày thời gian cũng đã chậm, ngươi đi nhanh lên đi. Đoạn Nguyệt nghiêng mắt nhìn một cái xem thường, chỉ làm như không thấy, tội nghiệp nhìn hướng Kiều Mục, Kiều Kiều, ta đói được hai ngày. Ngươi không phải hồi Đoàn phủ dô y sao? Kiều Mục một mặt tò mò hỏi, cái kia ám khí thế ra, kinh đô thành Đoàn phủ, không nghĩ tới Đoạn Nguyệt thân thế cu nở dê rất ly kỳ.